Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 639, 639, khâu mây xanh xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mấy thân ảnh phảng phất không có nghe được Tô Lạc mà nói. Vẫn như cũ đứng ở chỗ đó. Trên người sát ý lại trở nên càng lai việt nồng nặc lên. Căn cứ vào Viêm Hoàng Đan Minh quy củ. Tại Viêm Hoàng Đan Minh nháo sự. Chính là tội chết. Các ngươi không có ý định tránh ra sao? Tô Lạc mở miệng lần nữa. Ngữ khí đã mang theo một tia không kiên nhẫn. Mấy người kia còn chưa mở lời nói chuyện. Một bên bị người dìu dắt đứng lên Hoàng Định An đã mở miệng. Đi, người nghĩ đi đâu bên trong đi à, Vũ Nhục Viêm Hoàng Đan Minh. Đây chính là tội chết. Ta mặc kệ ngươi có cái gì thân phận, có cái gì bối cảnh, đều không dùng. Hôm nay ngươi muốn vì sự ngu xuẩn của ngươi trả giá đắt. Hoàng Định An thanh âm vang vọng tại đại điện ở trong. Cực kỳ uy nghiêm, Tô Lạc dừng bước, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Hoàng Định An. Ngữ khí mang theo một tia lạnh như băng nói. Cái gì gọi là Vũ Nhục Viêm Hoàng Đan Minh? Như thế nào? Chẳng lẽ ta liền không thể nói một chút cái nhìn của mình sao? Người đi lên mở miệng một tiếng hoàng khẩu tiểu nhi, còn để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi. Như thế nào, lúc nào Viêm Hoàng Đan Minh bá đạo đến nước này, ngay cả nói đều không để nói. Còn là nói ngươi là nhận ủy thác của người, chính là muốn tìm ta gây phiền phức. Ta nếu là nhớ kỹ không sai, Viêm Hoàng Đan Minh cấm cùng bất luận cái gì thế gia cấu kết. Hoàn toàn cam đoan trung lập. Người đường đường Viêm Hoàng Đan Minh phó minh chủ. Trước tiên phá hư quy củ. Người có tư cách gì dẫn dắt Viêm Hoàng Đan Minh? Ta nhìn ngươi vẫn là chạy trở về trồng trọt nhân tạo thổ địa. Ngươi, Hoàng Định An bị Tô Lạc lời nói này tức giận sôi lên. Toàn bộ thân hình đều không khống chế được run rẩy lên. Hắn kể từ trở thành Viêm Hoàng Đan Minh phó minh chủ sau đó. Chưa từng có bất luận kẻ nào dám đối với hắn nói như vậy. Càng không được bị người nói chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Một hồi lâu, hắn mới nỗ lực thở dốc mấy hơi thở. Hướng về phía ngăn Tô Lạc mấy thân ảnh. Lạnh giọng nói, lên cho ta, toàn bộ cho ta bên trên. Cho ta đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng bắt giữ. Ta muốn rút nát vụn miệng của hắn. Tô Lạc nở nụ cười, bóp tắt trên tay thuốc lá. Đạo, ta không ưa thích giết người. Nhưng mà nếu có người không biết tốt xấu, ta không để ý tiễn hắn lên đường. Lời này vừa nói ra, đừng nói là Hoàng Định An ngây ngẩn cả người. Liền chung quanh những cái kia tham gia đấu giá hội võ đạo cường giả cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nghe được liễu thập sao? Tiểu tử này còn muốn tại Viêm Hoàng Đan Minh giết người. Muốn chết phải không? Người nào không biết đi về Đông Núi là Viêm Hoàng Đan Minh trụ sở. Cường giả như mây, cao thủ nhiều như mây. Một cái tuổi trẻ tiểu bối. Dám ở chỗ này nháo sự. Tự tìm đường chết. Tất cả mọi người đều trừng to mắt nhìn xem nói chuyện Tô Lạc. Có ít người thậm chí đã nghĩ đến liễu Tô Lạc chết thảm tại chỗ hình ảnh. Hoàng Định An nghe nói như thế. Giận quá thành cười đạo. Tiểu tử cuồng vọng, ta hôm nay sẽ nhìn một chút ngươi giết thế nào chúng ta. Toàn bộ cho ta bên trên. Hoàng Định An ra lệnh một tiếng. Ngăn tại trước mặt hắn mấy thân ảnh khí tức khẽ động. Liền hướng lấy Tô Lạc trấn áp mà đến. Theo bọn hắn nghĩ. Tô Lạc chính là một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử thôi. Muốn trấn áp Tô Lạc dễ như trở bàn tay. Tô Lạc đứng tại chỗ không hề động. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Một đạo băng lãnh chỉ ý tràn ngập ra. Hắn chuẩn tắc là nhân không đáng ta. Ta không phạm người. Người nếu phạm ta, chém tận giết tuyệt. Sát cơ lấp lóe. Mắt thấy xung đột liền muốn bộc phát. Ngay lúc này. Một cái hùng hồn có lực âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Ở đây như thế nào ầm ĩ? Toàn bộ tụ tập ở đây làm cái gì? kèm theo thân ảnh, một cái hơn 60 tuổi, sắc mặt hồng nhuận, người mặc trang phục nhà Đường. Dưới chân một đôi giày vải, lão già từ bên cạnh đi tới. Trên người hắn mang theo một tia uy nghiêm, mặc dù dáng người không cao, nhưng mà cỗ khí thế kia lại làm cho người không dám chút nào xem nhẹ hắn. Hứa Tư Dĩnh khi nhìn đến lão già này sau đó, biến sắc, thấp giọng nói, Tô Lạc, hắn chính là Viêm Hoàng Đan Minh minh chủ, Khâu Mây Xanh. Tô Lạc ngẩng đầu, híp mắt quan sát một chút Khâu Mây Xanh, lông mày nhíu lại, võ đạo thông thần chi chảnh cường giả. Xem ra lúc trước hắn cảm nhận được vẻ này võ đạo thông thần chi cảnh khí thế, chính là thuộc về Khâu Thanh Vân, Khưu Minh Chủ. Tất cả mọi người khi nhìn đến Khâu Mây Xanh sau đó, nhao nhao cung kính kêu một tiếng. Khâu Mây Xanh hướng về phía chung quanh gật đầu một cái, trực tiếp đi tới, ánh mắt đảo qua chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Hoàng Định An trên thân. Hoàng Phó Minh Chủ, đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, ta thật xa liền nghe được bên này truyền tới âm thanh ồn ào. Đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, Hoàng Định An khi nghe đến Khâu Thanh Vân lời nói, hít sâu một hơi nói, Khưu Minh Chủ, ta đây là đang bảo vệ Viêm Hoàng Đan Minh tôn nghiêm. Tiểu tử này tại chúng ta Viêm Hoàng Đan Minh nháo sự, ta trong lúc nhất thời giận, muốn để cho người ta thu thập một chút tiểu tử này. Nhường hắn quỳ gối Viêm Hoàng Đan Minh cửa ra vào nói xin lỗi. Hoàng Định An lời nói này nói đến hời hợt, hoàn toàn đem chính mình hái ra ngoài, để cho người ta cảm thấy hắn không phải đặc biệt đến tìm Tô Lạc phiền phức mà là vì duy trì Viêm Hoàng Đan Minh tôn nghiêm. Khâu Mây Xanh nghe nói như thế, nhíu mày. Đạo, người không phải ở phía sau chiêu đãi khách nhân sao? Tại sao đột nhiên chạy đến phía trước tới? Cái này, chấm, Hoàng Định An đột nhiên chần chờ một chút, không biết như thế nào mở miệng. Cái này khiến hắn làm sao mở miệng? Chẳng lẽ nói cho Khâu Mây Xanh, mình đích thật đang chiêu đãi khách nhân, nhưng mà nghe được chính mình bạn cũ nhi tử bị đánh, lúc này mới đi ra tìm Tô Lạc phiền toái sao? Nếu là hắn dám nói như thế, hắn liền xong đời. Cũng đúng như Tô Lạc nói, Viêm Hoàng Đan Minh bảo trì trung lập, cấm nhúng tay bất luận cái gì thế ra tranh đấu. Hiện tại hắn thay Mã Ngọc Lương ra mặt, đây không phải phá hư quy củ không? Bị bãi miễn đi phó minh chủ chi vị cũng là việc nhỏ, rất có thể sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Ngay lúc này, trong đám người đột nhiên đi ra một thân ảnh, mở miệng nói, Khưu Minh Chủ, Hoàng Phó Minh Chủ chỉ là đi ngang qua ở đây. Tiếp đó nghe được có người khẩu xuất cuồng ngôn, cho nên mới sẽ một mực lưu tại nơi này. Đứng ra là Huy Thành Cao gia một lão già. Ánh mắt của hắn âm trầm nhìn chằm chằm Tô Lạc, dám đe nhắn người của Cao gia. Tô Lạc muốn vì hắn ngu xuẩn trả giá đắt. Khâu Mây Xanh trên mặt không nhịn được thoáng qua một tia nghi hoặc. Vấn đạo, thực sự như thế sao? Tên kia Cao gia lão giả giơ tay lên, chỉ vào Tô Lạc, lạnh giọng nói, Khưu Minh Chủ, ta nói thiên chân vạn xác, gia hỏa này không chỉ có nhục nhã Viêm Hoàng Đan Minh, cãi lại ra cuồng ngôn, nói Khưu Minh Chủ ngươi luyện chế đan dược chính là rác rưởi. Một cái nho nhỏ bảy thành đan cũng dám lấy ra khoe khoang. Khưu Minh Chủ ngươi chính là một cái ếch ngồi đáy giếng. Ngươi căn bản không xứng xưng là tối cường luyện đan sư. Đương nhiên, Khưu Minh Chủ, ngươi nếu là cảm thấy ta nói láo, ngươi có thể hỏi một chút người chung quanh, xem là thật là giả. Khâu Mây Xanh nghe nói như thế, sắc mặt đã trở nên âm trầm. Bổ thiên đan là hắn hao phí đại lượng tâm huyết mới luyện chế được. Hết lần này tới lần khác bị người làm thấp đi không đáng một đồng. Thậm chí còn nói hắn không xứng trở thành Viêm Hoàng tối cường luyện đan sư. Hắn làm sao có thể không tức giận, có thể luyện chế ra bảy thành đan, là hắn suốt đời nguyện vọng. Bây giờ bị người như thế chà đạp, hắn làm sao có thể chịu được? Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh, âm thanh trầm thấp nói. Cao Ôm mà nói là thật hay giả? Thật sự, Khưu Minh Chủ, tiểu tử này gan to bằng trời. Chính là chỗ này nói gì? Không sai, Khưu Minh Chủ, không chỉ có như thế. Tiểu tử này còn nói muốn đem Viêm Hoàng Đan Minh người đều giết đi. May mắn Khưu Minh Chủ ngươi đã đến. Không phải vậy tiểu tử này liền muốn giết người. Vừa rồi Hoàng Phó Minh Chủ muốn bắt giữ hắn bồi tội. Kết quả không biết bị hắn dùng liễu thập sao yêu pháp. Trực tiếp đánh thổ huyết bay ra ngoài. Cách chương.